Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, lại chứng nhận tinh thần đại đạo. Tinh thần ma thần chi vương. Lâm Dương một trưởng đem cái này tinh thần ma thần thân thể đánh nát. Đem trái tim hái được đi ra. Chỉ thấy cái này tinh thần ma thần trái tim. Giống như là một khối tinh hạch một dạng. Chiếu lấp lánh, là từ vô số ngôi sao tinh hoa tạo thành. Lâm Dương xưng là tinh thần chi tâm. Những thứ này tinh thần ma thần sinh hoạt tại cái này loạn tinh hải bên trong. Cũng không có gì tốt ăn. Ăn cũng là cái này loạn tinh hải bên trong từng viên tinh thần. Một sau đó hấp thu những ngôi sao này tinh hoa. Theo trái tim của bọn hắn bắt đầu. Cường hóa thân thể của bọn hắn. Giống Lâm Dương giết chết cái này chỉ là đại la kim tiên cấp bậc ma thần. Cũng là loạn tinh hải bên trong yếu nhất ma thần. Hắn chỗ cường hóa thân thể vị trí. Cũng chỉ có trái tim. Mà tới được chuẩn thánh cấp bậc trở lên. Mới có thể cường hóa hắn thân thể của hắn vị trí. Tỉ như cánh tay. Tỉ như đầu lâu. Vân vân. Mà có thể nghĩ. Nếu có tinh thần ma thần đem chính mình toàn bộ thân thể đều cường hóa. Toàn bộ từ tinh thần tinh hoa ngưng tụ mà thành. Như vậy cái này cái tinh thần ma thần. Tất lại chính là chứng đạo cấp bậc. Có thể cùng Lâm Dương một dạng hỗn nguyên đại la kim tiên. Không chỉ có là hắn trưởng khống tinh thần đại đạo. Còn có hắn thân thể. Đều sẽ phi thường khủng bố. Lâm Dương thu hồi cái này tinh thần chi tâm. Tiếp tục hắn săn giết hành trình. Tại cái này loạn tinh hải bên trong trắng trợn cướp sạch. Những nơi đi qua, nguyên một đám tinh thần ma thần bị hắn đánh chết, đều là không có sức phản kháng. Dù sao hỗn nguyên đại la kim tiên, đối phó hỗn nguyên đại la kim tiên trở xuống. Cái kia chính là hàng duy đà kích. Lâm Dương tiện tay là có thể đem bọn họ giết. Chỗ lấy lựa chọn điệu thấp làm việc, chậm rãi đẩy mạnh, bất quá là xuất phát từ chú ý cẩn thận ý nghĩ mà thôi. Giống một cái thực lực đạt tới chuẩn thánh cấp tinh thần ma thần thét dài một tiếng. Há miệng nuốt vào theo bên cạnh bay qua một viên to lớn ngôi sao. Răng rắc nhấm nuốt tiếng vang lên. Một lúc sau, chỉ thấy cái này tinh thần ma thần há mồm phun một cái. Phun ra vô số tinh thần toái phiến. Dường như một cơn mưa sao băng một dạng. Phóng tới nơi xa, những thứ này tinh thần ma thần nuốt ăn tinh thần. Chỉ là hấp thu tinh thần tinh hoa. Sau đó sẽ còn đem cặn bã phun ra. Mà lúc này, một đạo ngũ sắc quang đột nhiên xoát đến. Đem đầu này chuẩn thánh cấp tinh thần ma thần trực tiếp quét đi. Lâm Dương từ đằng xa đi tới. Sau lưng ngũ sắc thần quang một trận oanh minh. Một lát sau, rơi ra ngoài một khỏa trái tim cùng một cánh tay. Cái này chính là cái này tinh thần ma thần chỗ cường hóa thân thể vị trí. Là trái tim của hắn cùng cánh tay. Lâm Dương đem cái này tinh thần chi tâm cùng tinh thần cánh tay trực tiếp đưa vào đến hỗn độn đỉnh. Bên trong luyện hóa. Đồng thời, một tấm ảnh quyển cũng tại hỗn độn đỉnh bên trong luyện chế. Chính là Chu Thiên tinh thần đồ. Bị luyện hóa sau tinh thần tinh hoa. Thì dung nhập bức tranh này bên trong. Đối cuộn tranh tiến hành cường hóa. Đồng thời ngưng tụ hình thành từng viên tinh thần. Đương nhiên. Lâm Dương cũng không có quên hấp thu tinh thần đại đạo. Lúc này hắn đã liên tục đánh chết mấy ngàn tinh thần ma thần. Hấp thu tinh thần đại đạo. Làm đến tự thân tinh thần đại đạo phi tốc trưởng thành. Có thể nghĩ, Lâm Dương hiện tại đối với tinh thần đại đạo nắm giữ cường đại đến mức nào lĩnh ngộ hơn phân nửa. Tinh thần đại đạo pháp tắc. Không được, hiện tại những thứ này tinh thần ma thần đại đạo pháp tắc lặp lại đến càng ngày càng nhiều. Cần tìm mạnh hơn tinh thần ma thần mới có thể. Lâm Dương ánh mắt lấp lóe. Chính suy nghĩ lấy. Đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Từ phương xa hai cỗ cực đoan mạnh mẽ ba động truyền đến. Là hỗn nguyên đại la kim tiên cấp tinh thần ma thần. Lâm Dương phi tốc tiến đến. Ven đường lại thuận tay xử lý đếm cái tinh thần ma thần. Rốt cục, hắn thấy xa xa hai bóng người đang giao chiến. Đó là hai cái tinh thần ma thần, đều là hỗn nguyên đại la kim tiên cấp, bọn họ tại công kích lẫn nhau, tựa hồ cũng là muốn xử lý đối phương, đem đối phương ăn hết. chiếm lấy đối phương tinh thần đại đạo, cùng tổ thành thân thể đối phương tinh thần tinh hoa. Nguyên lai ma thần cùng ma thần ở giữa, cũng sẽ chém giết, lẫn nhau nuốt ăn. Lâm Dương cũng không nóng nảy xuất thủ, như có điều suy nghĩ. Xử lý hai người này về sau, hấp thu bọn họ đại đạo, ta tinh thần đại đạo hẳn là cũng có thể đột phá a. Lâm Dương đầu tiên là quan sát một phen chung quanh, phát hiện phụ cận cũng không có còn lại kẻ nhìn lén về sau. Lúc này mới chọn tốt máy sẽ ra tay. Ngay tại hai cái tinh thần ma thần chém giết đến kịch liệt thời điểm, đột nhiên, một đạo kim cầu vượt ngang trời cao mà qua. Trong một chớp mắt, tòa này từ thái cực đồ biến thành kim cầu, liền đem hai đại ma thần cho trấn áp lại, để bọn hắn không cách nào động đậy. Đồng thời, càng là có một đạo hỗn độn kiếm khí chém ngang mà qua. Đây là từ bàn cổ phiên phát ra. Hai đại ma thần, không nói tiếng nào, lại là trực tiếp bị chém giết tại đương trường. Hô, Lâm Dương thở phào một cái. Hắn phát hiện thực lực của mình vẫn là quá biến thái chút. Lập tức đánh giết hai cái hỗn nguyên đại la kim tiên cấp tinh thần ma thần. Đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Mặc dù nói ta là đánh lén, mặc dù nói ta là dùng trí bảo, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực của ta, đối phó hai cái này hỗn nguyên đại la kim tiên cấp tinh thần ma thần, vẫn là có thể nghiền ép. Lâm Dương đối thực lực của mình tiến hành tổng kết nói. Xem ra chỉ có đạt tới cùng ta đồng dạng thực lực, cũng chính là hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn cấp tinh thần ma thần, mới có tư cách đánh với ta một trận. Lâm Dương há miệng hút vào, đem theo hai đại ma thần thể nội tiêu tán đi ra tinh thần đại đạo một mạch nuốt nhập thể nội. Trong nháy mắt, Lâm Dương thân thể lớn chấn, cuồn cuộn tinh thần đại đạo pháp tắc theo trên người hắn tuôn ra. Ông, chung quanh tinh thần đều ngưng trệ xuống tới, lấy Lâm Dương làm trung tâm. Vô số ngôi sao hình thành một cái vòng xoáy hình dáng tinh hệ. Ầm ầm địa chuyển động, Lâm Dương đứng ở tinh hệ trung ương, thật giống như một tôn vĩ ngạn vô biên tinh thần ma thần một dạng. Cuồn cuộn khí thế lan ra, như trời như chỗ, hung mãnh vô cùng. Tại sau đó ngũ hành đại đạo bên ngoài, hắn lần nữa chứng được một môn đại đạo, tinh thần đại đạo, tất cả tinh thần pháp tắc đều bị hắn lĩnh ngộ nắm giữ. Hắn lần nữa lấy pháp tắc chứng đạo, chỉ thấy bốn phương tám hướng, cuồn cuộn tinh quang, không ngừng hướng hắn vọt tới, bị hắn hấp thu tiến thể nội, hóa thành pháp lực, tu vi của hắn, tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt, mỗi thời mỗi khắc, đều đang không ngừng gia tăng, không ngừng gia tăng, càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng kinh khủng. Đột nhiên, Lâm Dương há miệng hút vào, đem hai đại ma thần thi thể hút lên, phanh phanh nổ tung, hóa thành cuồn cuộn tinh thần tinh hoa, cũng đồng dạng dung nhập trong cơ thể của hắn. Rốt cục, nương theo lấy oanh một tiếng, Lâm Dương thân thể chấn động, trên thân một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng lan ra. Toàn bộ loạn tinh hải đều dường như làm mà sôi trào. Khí tức của hắn thực sự quá cường đại, giờ khắc này căn bản đè nén không được. Chỉ thấy một cỗ ba động, lấy Lâm Dương làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Những nơi đi qua, thật giống như một đạo gợn sóng giống như, bao phủ toàn bộ loạn tinh hải, làm đến vô số tinh thần ma thần, đều bị hắn cỗ khí thế này chỗ áp chế. Trong lòng hoảng sợ không thôi, tại loạn tinh hải chỗ sâu nhất, một tòa đại lục trôi nổi, vô số to lớn ngôi sao quay chung quanh tại đại lục chung quanh. Trên đường lớn tinh quang hội tụ, nồng đậm đến cực hạn, hướng về đại lục ở bên trên một tôn vô cùng cao lớn tinh thần ma thần dũng mãnh lao tới. Tôn này tinh thần ma thần, hiển nhiên cùng với những cái khác tinh thần ma thần khác biệt. Ở sau lưng của hắn, sinh trưởng ra một đôi cánh chim màu tím, trên người hắn, phát ra vô cùng uy nghiêm khí tức, tựa hồ là cái này loạn tinh hải bên trong tất cả tinh thần ma thần vương giả một dạng. Lúc này, tôn này tinh thần ma thần chi vương cũng bị Lâm Dương đột phá sở kinh động. Ánh mắt hướng Lâm Dương chỗ nhìn lại, một cỗ sát ý, theo hắn thân phía trên lan ra. Sau một khắc, toàn bộ loạn tinh hải chấn động, vô số tinh thần ma thần,